Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mười ba sinh vật đáng sợ và bí ẩn nhất thế giới. Thế giới tồn tại rất nhiều loài sinh vật đáng sợ, nhưng đầy kỳ lạ mà cho tới ngày nay vẫn là bí ẩn đối với con người. Chúng xuất hiện rất ít trước mắt người, nhưng luôn khơi gợi trí tò mò tưởng tượng và tạo ra sự sợ hãi đối với con người. Chúng đã trở thành chủ đề trong rất nhiều bộ phim khoa học, tài liệu, sổ sách hay thậm chí là cả bài hát. Và nó một thứ gì đó căn cố trong văn hóa của chúng ta. Thế nhưng, những sinh vật này có thực sự tồn tại và tồn tại bao giờ? Hay đơn thuần chỉ là sự lừa đảo hoặc kết quả của trí tưởng tượng của con người? Và dù bạn có tin hay không, thì nếu bắt gặp nó ở đời thực hay trong mơ, thậm chí là chỉ nghĩ đến nó, cũng khiến bạn vô cùng sợ hãi. Hãy theo dõi danh sách những sinh vật đáng sợ và bí ẩn nhất của chúng tôi dưới đây để tìm được lời giải thích cho mình. Thứ nhất là quỷ Dover. Sinh vật này đã được nhìn thấy 3 lần khác nhau tại thị trấn Dover vào ngày 21 và ngày 22 tháng 4 năm 1977. Dựa trên hình dạng của nó, người ta suy đoán rằng sinh vật này có phải là người ngoài hành tinh hay chỉ là kết quả của một loại thí nghiệm khoa học, ví dụ như khi con người đến một hành tinh khác. Hình dáng của con quỷ Dover được miêu tả như sau: một cái đầu giống như quả dưa hấu to, mắt sáng màu da cam, cánh tay dài, mảnh khảnh và đôi chân khẳng khiu. Nó không có lông, da sần sùi thô ráp và có màu nâu như một tấm giấy nhám. Con quỷ Dover thiếu rất nhiều bộ phận trên khuôn mặt như mũi, tai, miệng. Nó cao tầm khoảng 90 cm và nó phát ra những âm thanh kinh hoàng, nghe như tiếng rít của một con diều hâu kết hợp với con rắn. Thứ hai, quái vật Jersey. Con quái vật này được cho là đã được một người ở Pinbarren, miền Nam New Jersey nhìn thấy và bắt đầu có những câu chuyện về nó từ những năm 1800 cho đến đầu thế kỷ 20. Quỷ Jersey được miêu tả là một động vật hai chân, có móng vuốt và biết bay. Cánh chúng giống như cánh rơi và cái đầu trông như một con ngựa. Truyền thuyết kể về con quái vật này là bắt nguồn từ câu chuyện của mẹ Lít, một phù thủy địa phương đã gọi ma quỷ đến trong khi sinh đứa con thứ 13 của mình. Khi em bé được sinh ra thì ngay lập tức biến thành con quái vật và bay ra một vùng đất trồng nho gần đó. Con quái vật Jersey được cho là kẻ đã phá hoại rất nhiều vườn hoa màu với những dấu chân và âm thanh kỳ lạ. Vào đầu những năm 1900, rất nhiều người ở New Jersey và các nước xung quanh tuyên bố là đã tận mắt nhìn thấy con quái vật này, kèm theo nhiều bằng chứng về sự hiện diện của nó, đặc biệt là dấu chân lạ gây sự sợ hãi cho rất nhiều người. Thứ ba, quái vật Flatwood. Người ta nói rằng con quái vật Flatwood là một số người ngoài hành tinh được phát hiện thấy. Có người thấy con vật này đang bay lơ lửng trên không trung. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net